Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2470. Thứ năm cực cảnh. Chương 2470. Thứ năm cực cảnh. Chấn Thiên Phong đỉnh, trăm tờ thần chỉ lơ lửng thải quang lưu chuyển tựa như ảo mộng. Bất quá hấp dẫn nhất Lăng Tiên đấy, nhưng lại một quyển ngọc giản. Chỉ vì hắn ở đây ngọc giản ở trên cảm nhận được phù khí tức. Điều này làm cho Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Vật này là ta Tiên Phù Tôn còn sót lại phù đạo truyền thừa. Mạnh Trường Hà nhẹ nhàng thở dài, nói. Ngàn năm trước, ta Tiên Phù Tông tao ngộ kình địch, phù đạo truyền thừa tất cả đều lưu lạc, chỉ còn lại có một quyển này Vô Tử Thiên Thư. Vô Tử Thiên Thư. Lăng Tiên nao nao, phất tay, ngọc giản giãn ra, quả nhiên là chỗ trống vô tử. Vật ấy chính là ta Tiên Phù Tông trong lịch sử tươi đẹp nhất một vị đại tông sư lưu lại. Nghe nói hắn phù đạo tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh, phóng nhãn vạn cổ đều có tên tuổi. Hắn để thư lại, có thể nói là ta Tiên Phù Tông là tối trọng yếu nhất truyền thừa, nhưng đáng tiếc, chỉ có phù đạo đại tông sư mới có thể đánh giá. Ngoại trừ phù đạo đại tông sư, coi như là vô địch nhân gian cận đạo giả, đều không thể quan sát. Mạnh Trường Hà chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Bởi vậy, ta đem vật ấy đưa cho tiên sinh, chỉ có ngươi mới xứng làm vật này chủ nhân. Không đơn thuần là đơn giản như vậy à? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết Mạnh Trường Hà là muốn mượn hắn chi thủ đạt được truyền thừa. Đã biết rõ không thể gạt được tiên sinh. Mạnh Trường Hà xấu hổ cười một tiếng, nói. Nếu là tiên sinh chịu đem ngọc giản bên trên truyền thừa giao cho ta Tiên Phù Tông, tại hạ vô cùng cảm kích. Vừa nói, hắn lại bổ sung một câu. Nếu là tiên sinh không muốn, ta cũng vậy không miễn cưỡng, vật ấy đã giao cho tiên sinh, ngươi chính là nó duy nhất chủ nhân. Có thể. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có cự tuyệt. Vật ấy đúng là Tiên Phù Tông duy nhất truyền thừa, hơn nữa là xuất từ vị kia tươi đẹp nhất phù đạo đại tông sư chi thủ, có thể nghĩ đến cỡ nào chân quý. Mặc kệ là vì cái gì, có thể giao cho hắn một ngoại nhân đều đại biểu Mạnh Trường Hà là thật tâm cảm tạ hắn. Là trọng yếu hơn là, vật ấy đối Lăng Tiên hữu dụng. Tuy nhiên hắn đã là đại tông sư, hơn nữa có đệ ngũ phần thiên truyền thừa, nhưng những đại tông sư khác để thư lại đối với hắn cũng rất có ích lợi. Bởi vậy, Lăng Tiên đáp ứng, dù sao cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Đa tạ tiên sinh. Mạnh Trường Hà đại hỉ, vội vàng hướng phía Lăng Tiên hành lễ. Tiên Phù Tông quân chủ cũng là như thế. Không nên hơi một tí thì hành lễ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Đi thôi, đợi ta lính ngộ ngọc giản bên trên truyền thừa, sẽ giao cho ngươi. Được, ta chờ đây tiên sinh tin tức tốt. Mạnh Trường Hà cười cười quay người rời đi. Tiên Phù Tông quân chủ theo sát phía sau. Trước khi đi, hắn vươn tay, muốn xoa xoa Lục Vân Mộng cái đầu nhỏ. Bất quá, bị Lục Vân Mộng tránh qua tránh né. Điều này làm cho Tiên Phù Tông quân chủ lung túng không thôi. Làm sao không cho hắn đụng? Lăng Tiên hiếu kỳ. Sư tôn ngươi không phải là nói nam nữ thủ thủ bất thân sao? Lục Vân Mộng bĩu môi, nói. Ta mới sẽ không lại để cho hắn đụng. Vậy sao ngươi ôm ta? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Ngươi không giống với Lục Vân Mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt chăm chú. Ngươi nha đầu kia. Lăng Tiên vuốt vuốt Lục Vân Mộng đầu, nói. Đi chơi đi, sư tôn có việc muốn làm. Nói xong, hắn phất tay thành trận, ngăn cách nơi đây. Rồi sau đó, Lăng Tiên bắt đầu luyện hóa lực lượng thần bí. Sự tình có nặng nhẹ. So sánh với lực lượng thần bí, Tiên Phủ Tông trong lịch sử kinh diễm nhất đại tông sư truyền thừa, dĩ nhiên là muốn nhẹ một chút. Bởi vậy, Lăng Tiên ý định trước luyện hóa lực lượng thần bí, nhìn có thể không ở đây cao lớn nữ tử thoát khốn phía trước tăng thực lực lên. Nếu có thể tăng lên, cái kia chém giết cao lớn nữ tử liền có nắm chắc. chỉ mong có thể tới kịp. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công, toàn lực luyện hóa lực lượng thần bí. Không giống với trước khi đau chết đi sống lại, lực lượng thần bí không có mang đến cho hắn thống khổ chút nào, bất quá, rất khó luyện hóa. Giống như là vô thượng tiên kim, không thể phá vỡ. Điều này làm cho Lăng Tiên phạm vào nan, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nặng chiếu lòng yên tĩnh y mi khí, mài nước đậu hủ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 10 ngày sau, lực lượng thần bí rốt cuộc đã có tan ra dấu hiệu. Điều này làm cho Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, toàn lực vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công. Theo thời gian trôi qua, lực lượng thần bí dần dần bị hắn hấp thu, lại để cho hắn phát sinh nào đó không biết lột xác. Sau 20 ngày, lực lượng thần bí hoàn toàn bị hắn luyện hóa, không có tăng cường thực lực của hắn, cũng không có lại để cho hắn đạt tới đệ cửu cảnh cực hạn. Nhưng lại làm cho hắn lại để cho phá vỡ đệ ngũ cảnh viên mãn. Từ lúc yêu tinh thời điểm, Lăng Tiên liền mượn yêu tinh lực lượng bản nguyên, phá vỡ một nửa viên mãn. Hôm nay được lực lượng thần bí tương trợ, rốt cuộc phá vỡ đệ ngũ cảnh viên mãn, thực lực nâng cao một bước. Rốt cuộc đột phá. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Hắn thật lâu không có vui vẻ như vậy qua lại, thứ nhất là bởi vì đánh vỡ thứ năm cực cảnh, thứ hai là vì có thể giải khẩn cấp. Cao lớn nữ tử quá cường đại, không chỉ tu là không kém hơn hắn, hơn nữa mang theo một kiện chí tôn chiến giáp, hắn không đem nắm đem đuổi giết. Bất quá giờ phút này, hắn có nắm chắc đem cao lớn nữ tử trấn áp. Đánh vỡ thứ năm cực cảnh, ý nghĩa tu vi của hắn cường đại gấp 10 lần, trấn áp cao lớn nữ tử dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Không biết nàng thấy bây giờ ta biểu tình trên mặt sẽ có nhiều đặc sắc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn biết rõ cao lớn nữ tử xem thường chính mình, nhưng giờ phút này cao lớn nữ tử coi như cao tới đâu kiêu ngạo cũng phải nhìn thẳng vào hắn. Đánh vỡ thứ năm cực cảnh tồn tại coi như là phóng nhãn lưỡng giới đều không có bao nhiêu. Truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người ước ao ghen tị, coi như là thiên chi kiêu tử cũng sẽ biết hâm mộ. Rốt cuộc đi đến một bước này, đợi ta trở thành chí tôn, liền có tranh đoạt thần linh nguyên nhân năng lực. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hắn không muốn tranh thần linh nguyên nhân, nhưng hắn không có biện pháp. Đang không có thành tiên cơ hội dưới tình huống, ở đây dị vực thánh tổ tiếp xúc sắp xuất thế dưới tình huống, hắn phải tranh giành. Tiếp đó, nên đi giải quyết u tộc nữ tử. Về sau, liền tìm hiểu vị đại tông sư kia để thư lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tán đi trận pháp đồng thời, vươn người đứng dậy. Lập tức kinh thiên oai nghiêm vết sạch tất cả bát hoang, chấn động toàn bộ tiên phù tông. Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm, cũng đều sợ hãi tới cực điểm, giống như là cảm nhận được thần linh oai nghiêm. Thực lực thật đáng sợ, là ai? Chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng Lão đột phá? Là Lăng Tiên Sinh, khí thế kia là do Chấn Thiên Phong truyền tới, trừ hắn ra còn có thể là ai? Lăng Tiên Sinh thực lực lại tinh tiến, thật là yêu nghiệt a. Cùng hắn đem so sánh với nhau, Côn Luân Tinh tất cả thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ, coi như là tám đại tông môn truyền nhân cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Tiên Phù Tông là người nghị luận ầm ĩ, chấn động động không ngừng. Lăng Tiên khí thế thật là đáng sợ, coi như là Mạnh Trường Hà cũng run như cầy sấy. Sư Tôn, Lục Vân Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lần thứ nhất cảm thấy Lăng Tiên đáng sợ như thế. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền không sợ rồi. Chỉ vì Lăng Tiên giấu kỹ khí thế, hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Cái này quen thuộc dáng tươi cười, lại để cho Lục Vân Mộng không tái sợ hãi, bổ nhào vào Lăng Tiên trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Ngươi nhà đầu kia. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không có đẩy ra Lục Vân Mộng. Hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi Côn Luân Tinh, đến lúc đó, Lục Vân Mộng liền ôm không tới. Bởi vậy, Lăng Tiên dứt khoát để tùy. Sư Tôn, ngươi lại mạnh mẽ rồi hả? Lục Vân Mộng nháy mắt to, nàng còn tuổi nhỏ, không hiểu đánh vỡ cực cảnh ý vị như thế nào. Bất quá, Nàng biết rõ Lăng Tiên lại mạnh mẽ, cái này đối với nàng mà nói chính là việc vui. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2471. Nhìn thẳng vào. Chương 2471. Nhìn thẳng vào. Chấn Thiên Phong đỉnh, Lục Vân Mộng tách ra nét mặt tươi cười, mừng rỡ không thôi. Đối với nàng mà nói, Lăng Tiên chính là toàn bộ, hắn hoan hỉ, nàng liền hoan hỉ. Đi chơi đi, ta muốn tìm hiểu vị đại tông sư kia để thư lại. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, ý định trước tìm hiểu Vô Tự Thiên Thư, lại đi chém giết cao đại nữ tử. Ngay sau đó, hắn lấy ra Vô Tự Ngọc Giản. Rồi sau đó hai tay huy động, phù văn bao phủ ngọc giản. Lập tức, chữ cổ hiện hiện trình bày phù đạo chí lý. Lăng Tiên chỉ là nhìn liếc, liền xác định để thư lại người phù đạo tạo nghệ sâu đậm, mặc dù so sánh lại không hơn được đệ ngũ phần thiên, nhưng tuyệt đối mạnh hơn qua hắn. Không hổ là tiên phù tông trong lịch sử, tươi đẹp nhất đại tông sư, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tính tâm tìm hiểu. Ngọc giản bên trên ghi lại không phải truyền thừa, chỉ là một hơn một chút tâm đắc cảm ngộ, bởi vậy, hắn chỉ dùng hai ngày thời gian, liền hiểu thấu đáo rồi. Hắn phù đạo tạo nghệ tinh tiến vài phần, trước khi chỗ nào không hiểu, giờ phút này cũng đều thông hiểu đạo lý. Không sai. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút mừng rỡ. Đến hắn cái cảnh giới này, phù đạo tạo nghệ rất khó tinh tiến, coi như chỉ là một tơ đều đáng giá ăn mừng. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem vị đại tông sư kia tâm đắc cảm ngộ sửa sang lại thành sách, rồi sau đó nhìn về phía Lục Vân Mộng cười nói. Ngươi đem cái này đưa cho Mạnh trưởng lão đưa đi. Vâng, sư tôn. Lục Vân Mộng nhu thuận gật đầu quay người xuống núi. Tiếp đó... Nên đi giải quyết cái kia u tộc nữ tử. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc đó, đã đến thần bí trước thông đạo phương. Chỉ thấy cao lớn nữ tử ngồi xếp bằng thần sắc đạm mạc, không vui không buồn. Sáng chói thần quang từ trong cơ thể nàng tuôn ra, nhìn như bình thản kỳ thực kinh thiên động địa, không ngừng đánh thẳng vào tu tiên trận. Bất quá bán nguyệt. Ta liền có thể nổ nát tù tiên trận, đến lúc đó, liền là tử kỳ của ngươi. Cao lớn nữ tử mở mắt ra, sát ý nghiêm nghị. Ngươi giết không được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trước khi, hắn không đem nắm trấn áp cao lớn nữ tử, bất quá giờ phút này, hắn có 100% tự tin. Nhưng hắn là phá vỡ đệ ngũ cảnh viên mãn, coi như cao lớn nữ tử mặc chí tôn chiến giáp, hắn cũng có thể đem trấn áp. Ngươi thật sự rất mạnh, có đánh với ta một trận tư cách. Nhưng, cũng chỉ có. Là có tư cách. Cao lớn nữ tử liếc Lăng Tiên liếc, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Nàng có sánh vai hắn tổ thiên tư, thực lực có 102 cùng giai, coi như là thánh tộc mạnh nhất truyền nhân, cũng không phải là đối thủ của nàng. Nói không khoa trương, nàng chính là giống nhau bên trong nhân vật thủ lĩnh. Ngươi quá tự phụ rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đừng nói hắn phá vỡ đệ ngũ cảnh viên mãn, coi như không có, cao lớn nữ tử cũng không khả năng chém giết hắn. Sai rồi, ta là tự tin. Nhiều nhất bán nguyệt, ta liền có thể phá vỡ tù tiên trận, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, nếu không, ta sẽ cho ngươi minh bạch cái gì sống không bằng chết. Cao lớn nữ tử thần sắc lạnh như băng từ nhỏ đến lớn. Nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng, coi như là tộc trưởng, cũng phải đối với nàng lễ nhượng ba phần. Mà Lăng Tiên lại đưa nàng nhốt, cái này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ta nói, ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chẳng muốn sẽ cùng cao lớn nữ tử nhiều lời. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên tản đi Tần Lâm hỏng mất tù tiên trận. Mặt khác phù trận cũng theo đó tán đi. Lấy Lăng Tiên giờ phút này thực lực, trấn áp cao lớn nữ tử không phải việc khó, dĩ nhiên là không cần những trận pháp này. Hả? Gặp Lăng Tiên tán đi trận pháp, cao lớn nữ tử nhíu mày, nói. Xem ra, ngươi là vội vàng đi đầu thai a. Sai rồi, ta là vội vã tiến ngươi đi đầu thai. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, ít chín. Mơ bát đại cực cảnh ra thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn oai nghiêm toàn diện bùng nổ. Oành! Giống như thần linh đến thế gian, coi như tiên vương thức tỉnh, Lăng Tiên khí thôn ba ngàn giới, bế nghễ cửu trọng thiên. Điều này làm cho cao lớn nữ tử động dung, nằm mơ cũng không nghĩ tới thời điểm gặp lại, Lăng Tiên vậy mà phá vỡ đệ ngũ cảnh viên mãn. Hiện tại, ngươi minh bạch ta là cái gì tán đi trận pháp a? Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Úc tộc nữ tử trận pháp tán đi sắp, không phải ta chết thời điểm, mà là ngươi lên đường thời điểm. Nghe vậy, cao lớn nữ tử đã trầm mặt, mặt ngoài mặc dù giấu giếm vẻ mặt, nhưng nội tâm lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trước khi, nàng xem thường Lăng Tiên, có thể là giờ phút này, nàng không thể không nhìn thẳng vào. Đánh vỡ để ngũ cảnh Lăng Tiên ý nghĩa mạnh mẽ hơn nàng gấp 10 lần, coi như nàng có chí tôn chiến giáp, cũng khó có thể san bằng cái chênh lệch này. Ngược lại là xem thường ngươi. Cao lớn nữ tử sắc mặt âm trầm, rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiên không phải quả hồng mềm. Hiện tại, ngươi nên nghĩ không là thế nào tra tấn ta, mà là như thế nào tự bảo vệ mình. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ta và ngươi không oán không cừu, nhưng lập trường bất đồng, nhất định chỉ có thể có công việc của một người lấy. Người này, sẽ không phải là ta. Cao lớn nữ tử vương người đứng dậy, giống như thiên tôn thẳng tắp lưng đỉnh thiên lập địa, khinh thường muôn đời. Sẽ chỉ là ngươi. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, áo trắng ít vũ, hiển thị rõ phong cách vô địch. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đánh vỡ thứ năm viên mãn sau ngươi, mạnh bao nhiêu? Cao lớn nữ tử mặt không đổi sắc, đưa tay một trường, dung chuyển bát hoang. Sấm gió hiện thiên địa kinh hãi, nàng một trường này mạnh đến không hợp thói thường, có khai thiên liệt địa oai nghiêm. Bất quá, không cách nào làm cho Lăng Tiên động dung. Hắn một chỉ điểm ra, tan vỡ sấm gió, đẩy lui cao lớn nữ tử. Nếu không phải nàng mặc chí tôn chiến giáp, cái này một chỉ liền có thể làm cho nàng thổ huyết. Có bản lĩnh, ngươi đừng cử động sử dụng đánh vỡ thứ năm viên mãn lực lượng. Cao lớn nữ tử mặt trầm như nước, không hề cam, cũng có khuất nhục. Nàng trước khi xem thường Lăng Tiên, mà giờ khắc này lại bị Lăng Tiên áp chế, có thể nào không cảm thấy sỉ nhục. Nếu là luận bàn, ta không ngại áp chế lực lượng, nhưng đây chính là liều mạng tranh đấu. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm cao lớn nữ tử liếc, hắn không phải người ngu, làm sao có thể ở đây nhất định có một người rơi xuống trong quyết đấu áp chế lực lượng. Đáng chết! Cao lớn nữ tử phẫn nộ xung quanh, nói. Đừng tưởng rằng ngươi phá vỡ đệ ngũ cảnh viên mãn chính là có thể giết ta, có chí tôn chiến giáp ở đây, ngươi phá không phòng ngự của ta. Ngươi chiến giáp xác thực bất phàm, là đời này đã gặp hiếu chiến nhất giáp, nhưng nó cứu không được ngươi. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang tuôn ra chuyển động. Chí tôn chiến giáp xác thực khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không thể dung chuyển, lấy hắn giờ phút này thực lực, hoàn toàn có năng lực đem phá vỡ, chém giết cao lớn nữ tử. Thử nhìn một chút. Cao lớn nữ tử thần sắc lạnh như băng, trong lòng biết mình không phải là Lăng Tiên đối thủ, dứt khoát nàng cũng không ra tay, một lòng phòng ngự. Chiến giáp ánh sáng, lưu chuyển bốn màu đem cao lớn nữ tử bảo vệ. Cùng lúc đó, nàng đưa tay ghét ấm, 108 cái thần hoàn hiển hiện bao phủ đa thân. Vậy chờ uy thế tuyệt đối là vô địch thánh tổ thuật cấm kỳ. Rất mạnh thần thông. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền giãn ra. Thực lực của hắn đã sánh vai đại nữ tử mạnh, đánh vỡ phương pháp này, không tính việc khó. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, làm sao ngươi phá vỡ phòng ngự của ta. Cao lớn nữ tử cười lạnh, toàn lực thúc giục chí tôn chiến giáp. Thần quang chiếu sáng rực rỡ, hừng hực chói mắt, như một vòng bất diệt mặt trời ánh sáng thế gian. Chiến giáp nghiền nát cực kỳ, chính là ngươi chết thời điểm. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, đưa tay ghét ấm, vận dụng kỳ ảo phá vạn bảo vật. Phương pháp này không phá được lấy bốn loại vô thượng tiên kim đúc thành chí tôn chiến giáp, nhưng mà có thể tạo thành một chút ảnh hưởng, tối thiểu nhất, lực phòng ngự sẽ giảm bớt vài phần. Đây là thần thông gì? Cao lớn nữ tử động dung, không nghĩ tới Lăng Tiên lại có thần kỳ như thế thuật pháp. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2472. U Trầm lại xuất hiện. Chương 2472. U Trầm lại xuất hiện. Lòng đất cao lớn nữ tử động dung, một lòng dần dần trầm xuống. Thực lực của nàng không bằng Lăng Tiên, chí tôn chiến giáp lại nhận lấy ảnh hưởng, dĩ nhiên là cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ngay sau đó, nàng không giữ lại nữa, vận dụng huyền diệu thần thông. Cùng lúc đó, cao lớn nữ tử vận dụng nguyên thần thú, thời gian một cái nháy mắt, khí thế liền tăng vọt gấp 20. Kinh người hơn chính là, nàng mi tâm hiện ra một đạo hoa văn bí ẩn, hóa thành che trời bóng mờ, lại để cho Lăng Tiên thực lực giảm xuống 20. Lĩnh vực A, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cũng không bối rối. Bóng mờ tuy nhiên huyền diệu, nhưng chỉ là áp chế hắn 20 thực lực, hắn vẫn là có nắm chắc trấn áp cao lớn nữ tử. Ngay sau đó, hắn dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, đồng thời vận dụng đấu chiến tiên cốt. Oành! Chí cương oai nghiêm vét sạch tất cả, vô lượng thần quang xông lên trời, Lăng Tiên một trường đập ngang mà ra, sức đẩy tuôn ra, dung chuyển trời đất. Hắn quá cường đại, nhất là ở đây tần suất toàn lực dưới tình huống, càng là như tiên như đế, mạnh mẽ khủng khiếp. Tuy nhiên không có thể đánh vỡ chí tôn chiến giáp, nhưng mà đánh bể cao lớn cô gái hộ thể thần hoàn, làm cho nàng khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Mà chỉ là một kích. Lăng Tiên cuồng mãnh như sông, rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện, chấn đắc cao lớn nữ tử khóe miệng chảy máu, chật vật không chịu nổi. Giờ khắc này, nàng chính là mãnh liệt trên đại dương một chiếc thuyền con, không hề có lực hoàn thủ. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá cường đại, trừ phi cao lớn nữ tử đánh vỡ đệ ngũ cảnh viên mãn, bằng không thì, ngay cả tư cách đánh với hắn một trận đều không có. Đáng giận. Cao lớn nữ tử nghiến răng nghiến lợi, có phẫn nộ, cũng có đắng chát. Đối mặt siêu việt ngũ đại cực cảnh Lăng Tiên, nàng một tia phần thắng đều không có. Sát! Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, tóc đen bay phấp phới, giống như một chí cường chiến thần quét ngang cửu thiên không đối thủ. Mặc dù đại bộ phận đích uy năng đều bị chí tôn chiến giáp hóa đi, nhưng còn dư lại lực lượng lại xuyên thấu qua chiến giáp. Phá tư cao lớn cô gái ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Bởi vậy cao lớn nữ tử càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Điều này làm cho nàng sắp tức đến bể phổi rồi, không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ bị Lăng Tiên bước đến tuyệt cảnh. Đáng chết a! Cao lớn nữ tử gầm lên, kết ấm bóng mờ hàng lâm cuốn lấy linh hồn của nàng, cũng cuốn lấy Lăng Tiên linh hồn. Lập tức, Lăng Tiên không động được, pháp, hồn, thân, ba đạo lực lượng đều có thể đồng dụng, nhưng không phá được bóng mờ. Phương pháp này thật là phiền dị, giống như là nguyền rủa, không phải cậy mạnh có thể phá đi. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công, ý đồ luyện hóa bóng mờ. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì có. Đừng bạch phí sức lực, còn đây là ta tộc truyền thừa thuật, một ngày vận dụng, liền không cách nào khả giải. Cao lớn nữ tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Đây là ngươi bức ta đấy, hôm nay, chúng ta cùng lên đường A. Nghe vậy, Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới u tộc lại có dụng gì như vậy thuật. Thật sự là rất khó khăn thuốc giải, coi như là hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công, cũng không luyện hóa được một tia bóng mờ. Ha ha ha, cùng chết. Cao lớn nữ tử cất tiếng cười to, lại khó nén đắng chát. Nàng trời sinh tính cao ngạo, không đem Lăng Tiên để vào mắt, có thể Lăng Tiên lại làm cho nàng nếm đến bị nhốt tư vị. Giờ phút này càng là làm cho nàng vận dụng đồng quy vu tận tới chiêu. há có thể không cuộc đời khổ sở. Muốn kéo ta đệm lưng, nằm mơ. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, pháp, hồn, thân, ba đạo lực lượng toàn diện bộc phát, như thiên tôn thức tỉnh, dung chuyển chư thiên vạn giới. Ầm ầm. Đại địa vỡ ra, bát phương rung rung, ngay cả thần bí thông đạo đều lắc lư, có thể nghĩ, Lăng Tiên giờ phút này lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ tiếc, u tộc truyền thừa thuật không phải cậy mạnh có thể phá giải. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải tự tay trấn áp ngươi. Cao lớn nữ tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Hiện tại, cùng lên đường A. Nói xong, mi tâm của nàng thần bí đường vân sáng lên, muốn cùng Lăng Tiên ngọc nát đá tan. Bất quá nhưng vào lúc này, trước ngực nàng khuyên tai ngọc bỗng nhiên phóng xuất ra lực lượng thần bí, chỉ trong nháy mắt, liền chặt đứt quấn quanh nàng cùng Lăng Tiên linh hồn bóng mờ. Ngươi là ta tộc truyền thừa đến nay, một người duy nhất có thể cùng ta sánh ngang người, tương lai bất khả hạn lượng, há có thể cùng cái này con sâu cái kiến đồng quy với tận. Hờ hứng ngữ điệu vang lên, một đạo hư ảnh hiển hóa, như chí cao đại đế, chúa tể cửu thiên thập địa. Đúng là từng cùng Lăng Tiên mấy lần giao thủ U Trầm. Hắn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nhìn như bình tĩnh, có thể cái kia nghiêm nghị sát ý, lại bại lộ nội tâm hắn gợn sóng. Mới gặp gỡ Lăng Tiên thời điểm, hắn chỉ là một không có ý nghĩa để ngũ cảnh tu sĩ, mà giờ khắc này, hắn lại đã thành nhập thánh cảnh cường giả, hơn nữa là bát đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn. Mặc dù đang u trầm trong mắt, Lăng Tiên vẫn là con sâu cái kiến, nhưng cái này tốc độ phát triển mặc dù là quan sát chư thiên chính hắn, cũng vì thế mà choáng váng. Thật sự là quá là nhanh, quả thực chính là kinh thế hãi tục. U trầm, Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ cũng không bối rối. Thứ nhất là hắn cùng với U Trầm đánh qua nhiều lần lắm quan hệ, mỗi một lần đều lấy hắn thắng lợi chấm dứt. Thứ hai là trước mắt U Trầm chỉ là một đạo hình chiếu. Lấy hắn thực lực hôm nay đủ để đem giết chết. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới, ngươi lớn lên nhanh như vậy. U Trầm mắt nhìn xuống Lăng Tiên, sát ý xông lên trời, lạnh như băng thấu xương. Hắn bày cuộc đều là bị Lăng Tiên phá hư, nhất là yêu tinh ván cuộc tức thì bị Lăng Tiên lấy sức một mình phá hủy, há có thể không hận. Đích xác là đã lâu không gặp, bất quá, chúng ta liên hệ chưa bao giờ từng đứt đoạn, không phải sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ gặp phải cây nấm bắt đầu, hắn liền không ngừng phá hư trầm bày cuộc, gọi là loại khác liên hệ. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? U trầm ánh mắt thâm thúy, như tinh hà biển cả, mênh mông bao la bát ngát. Là có thế nào? Lăng Tiên nhẹ nhàng mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Phảng phất, hắn đối thoại không là vô địch cửu thiên thánh tổ, mà là một cái so với hắn yếu đích tu sĩ. Thật lâu không người nào dám nói như vậy với ta rồi. U trầm nở nụ cười, nói. Nếu như ngươi là thánh vực người, ta sẽ không tiếc tất cả thu ngươi làm đồ đệ, nhưng đáng tiếc, ngươi là vũ trụ sinh linh. Từng có một vị thánh tổ muốn thu ta làm đồ đệ, bất quá, ta cự tuyệt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngụ ý, chính là nói hắn không có thèm bái U Trầm vi sư. Nếu là ngươi sinh ra sớm mấy vạn năm, ngược lại là có thể đối với ta thánh vực tạo thành phiền toái, nhưng đáng tiếc, ngươi sinh sai rồi thời đại. U Trầm thần sắc hờ hững, ám chỉ Lăng Tiên lật không nổi nhiều sóng to gió lớn. Ta may mắn chính mình sinh ở thời đại này, bằng không thì, há có thể lại nhiều lần phá ngươi ván cục. Lăng Tiên đối chọi gay gắt. Tốt một trương linh răng lịa miệng. Ngươi nói không sai, ngươi thật sự là lại nhiều lần phá của ta ván cục, nhất là ít chín yêu tinh ván cục, ngươi phá càng là xinh đẹp, ngay cả ta đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. U Trầm cảm khái, vì tiêu diệt yêu tinh, hắn không tiếc vận dụng phong thiên tỏa địa trận bàn, hy sinh một vị cận đạo giả cùng 8 vị trí tôn. Nhưng mà kết quả, lại bị Lăng Tiên lấy sức một mình phá vỡ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng. Yêu tinh ván cuộc là ngươi phá hay sao? Cao lớn nữ tử khiếp sợ, nàng chỉ biết là U Trầm nhằm vào yêu tinh ván cuộc bị phá, lại không biết là ai chỗ phá. Dù sao, đây là một việc chuyện mất mặt, U Trầm giấu riêng cũng không kịp, làm sao có thể trắng trợn tuyên dương. Hắn không phải đã nói rồi hả? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn U Trầm, nói. Ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ra tay, ta liền được cùng nàng cùng đi Hoàng Tuyền rồi. Ngươi không gắn cùng U Minh đồng quy vu tận. U Trầm nhàn nhạt mở miệng. Sửa sang lại mạch suy nghĩ, không có chương ba. Rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2473. Hết ý kết quả. Chương 2473. Hết ý kết quả. Không xứng a. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ở đây ngươi chỉ có thể lấy hình chiếu phương thức hàng lâm, nàng lại đánh không lại ta dưới tình huống chọc giận ta cũng không phải là chính xác cách làm. Ta chỉ là trình bày một sự thật. U Trầm trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Giờ phút này ngươi có thể là ở ngưỡng mộ ta. Đích xác, nhưng chỉ là bởi vì ngươi lơ lửng ở phía trên, lòng ta không biết ngưỡng mộ ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, U Trầm là vô địch vạn giới thánh tổ, nhưng hắn một thân ngông nghênh, không cho phép hắn cúi đầu trước người nọ. Thành dưới đường đều con sâu cái kiến, coi như ngươi xương cốt cứng rắn kinh diễm thiên cổ, cũng ngăn không được ta một ngón tay. U Trầm ánh mắt thâm thúy. Đó là ngươi chân thân trước mắt ngươi, có thể không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Hắn đã không phải là năm đó cái kia để ngũ cảnh tiểu tu sĩ, hắn hôm nay có thể là nhập thánh cảnh cường giả. Mà trước mắt U Trầm chỉ là một đạo hình chiếu coi như tăng thêm U Minh, hắn cũng có nắm chắc đem đuổi giết. Ngươi có thể tới thử xem. U Trầm ánh mắt lạnh như băng. Đương nhiên muốn thử, ta muốn nếm thử đuổi giết thánh tổ hình chiếu tư vị. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, chỉ trưởng ánh sáng. Vô địch oai nghiêm vết sạch tất cả bát hoang. Đầy trời thần quang ở bên trong, một đạo tuyệt thế tiên ảnh hiển hóa, phong thái tài hoa tuyệt đại bế nghệ cửu thiên. Đúng là xưa nay nhất nữ tử hoàn mỹ một trong bình loạn đại đế. Nếu để cho Tức Mặc Như Tuyết biết rõ của nàng vô địch thuật bị ngươi phải đến chắc chắn sẽ bị tức chết một lần nữa. U Trầm cười lạnh, nói tới đây tới ý, chính là Lăng Tiên không xứng có được bình loạn đỉnh tiên quyền. Thật sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, bình loạn đại đế cũng không có chết, hơn nữa, phương pháp này là Tức Mặc Như Tuyết tự mình truyền thụ cho hắn. Cách này đủ để chứng minh, hắn có tư cách tu tập bình loạn đế quyền. Tức Mặc Như Tuyết là một cái kinh diễm người, khoảng cách tiên vương cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng... Nàng đúng là vẫn còn chết rồi. U Trầm nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ở đây ta thánh vực trước mặt coi như là tiên vương phục sinh cũng không được. Ngươi muốn nói cái gì? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Ngươi là người thông minh, cuối cùng sẽ có một ngày, vũ trụ sẽ bị ta thánh vực tiêu diệt, ai vậy cũng không sửa đổi được kết quả. U Trầm thản nhiên nói. Ta thương hại ngươi chi tài, nếu là ngươi chịu dẫn thân vào ta tột qua lại sự tình, ta có thể coi là không có đã sanh. Ngươi thật có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Coi như ngươi có thể, mấy vị kia chủ chiến phái thánh tổ cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta không phải thánh vực người mạnh nhất, nhưng cũng có một chút quyền nói chuyện, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể giúp ngươi dọn dẹp. U Trầm hờ hứng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Cơ hội chỉ có một lần, hiểu rõ ràng. Ta không biết mình có tính không người thông minh, nhưng ta xác định ta sẽ không cho ngươi làm nô tài, càng sẽ không làm phản đồ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn nếu là dẫn thân vào dị vực, lương tâm hà an. Đã như vậy ta đây chỉ có thể tiến ngươi lên đường rồi. U Trầm thần sắc lạnh xuống. Ngươi có bổn sự này sao? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, một trường oanh ra, sức đẩy kinh thiên động địa, rung động lắc lư bát hoang. Điều này làm cho U Minh cả kinh, lách mình để ngang U Trầm trước mặt, lấy cấm kỵ phương pháp ngạnh kháng sức đẩy. Bạch! Cốt cách vỡ ra, máu tươi phun tung tóe, U Minh lung lay sắp đổ, đứng cũng không vững. Nàng sớm được Lăng Tiên trọng thương, nếu không chí tôn chiến giáp, nàng đã hình thần câu diệt rồi. Thâu thiên tay. U trầm ánh mắt ngưng tụ, nói. Hảo vận tiểu tử, liên tục trộm tiên chân truyền có thể đều chiếm được. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc như thường, cũng không ngoài ý muốn. U trầm chắn quét chư thiên vô địch thánh tổ, từng cùng vũ trụ trúc tiên chiến đấu tuyệt đối, biết rõ bình loạn đế quyền cùng thâu thiên thần thủ, lại không quá bình thường. Ngay sau đó, hắn tay trái ngưng sức đẩy, tay phải bao hàm đế uy cường thế thẳng hướng U trầm. Vậy chờ uy thế quả thực là như tuyệt thế đại hung thức tỉnh, khí thôn vạn giới, rung động lắc lư hoàn vũ. Thật đúng là to gan lớn mật a. U trầm thần sắc lạnh như băng, nhưng hắn là chí cường thánh tổ, có mấy người dám ra tay với hắn. Sát! U Minh gầm lên, mi tâm ánh sáng thần bí đường vân lại hóa bóng mờ. Cùng lúc đó, nàng điên cuồng vận chuyển công pháp, liên tiếp đánh ra ba loại tấm kỵ phương pháp, đều không ngoại lệ, đều mạnh mẽ khủng khiếp. Bất quá, đều bị Lăng Tiên đơn giản phá vỡ. Đừng nói U Minh đã là người bị thương nặng, coi như là toàn thân thời kỳ cũng không chống lại được Lăng Tiên. Đáng chết. U Minh sắp tức đến bể phổi rồi, không để ý bản thân thương thế, thúc giục nữa thuật cấm kỵ. Tuy nhiên trước mắt U Trầm chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng hắn dù sao cũng là chí cao vô thượng thánh tổ, nếu là bị Lăng Tiên đuổi giết, vậy coi như quá ném người. Bởi vậy U Minh điên bất quá bị U Trầm ngăn cản. Hắn nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Hình chiếu chi lực đúng thật là ngăn không được ngươi, nhưng ta có thể mượn từ thông đạo đưa ngươi đưa đến thánh vực. Đến lúc đó, ngươi đem gặp phải chủ chiến phái đuổi giết. Tiếng nói vừa dứt, U Trầm mi tâm ánh sáng thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, đem Lăng Tiên cùng U Minh bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cùng U Minh xuất hiện ở thần bí trong thông đạo, bị lực lượng không thể kháng cự, đẩy hướng dị vực. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, liệt thiên quang nơi tay, hắn tùy thời có thể phá vỡ thiên uyên trở về vũ trụ. Mà thôi, coi như du ngoạn giải sầu, vừa đúng, ta cũng vậy tưởng niệm bạn cũ. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, muốn nhìn một chút tình vãn, cũng muốn nhìn một chút chiến thương. Nếu để cho U Trầm biết rõ, Lăng Tiên không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại là cảm thấy mừng rỡ, không biết được y bốn sơ, khí thành bộ dáng gì nữa. Ngươi nhất định phải chết, thánh vực tuy nhiên rộng lớn khôn cùng, nhưng không có ngươi chỗ dung thân. U Minh cười lạnh. Ta cũng không cần chỗ dung thân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hấp thu phi thăng chi quang về sau, liệt thiên quang cường đại rồi vài lần, tùy thời cũng có khả năng phá khai thiên vực sâu. Con vịt chết mạnh miệng. U Minh lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó nhắm lại hai con ngươi tính tâm chữa thương. U Trầm tiêu tán trước khi, lấy lực lượng thần bí che ở nàng, Lăng Tiên không cách nào đem chém giết. Dù sao cũng là vô địch thánh tổ, quả nhiên là sâu không lường được. Lăng Tiên cảm khái thở dài, ý thức được nhà vô địch thần thông quảng đại. Rồi sau đó, hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau ba canh giờ, Lăng Tiên cảm nhận được thiên uyên khí tức. Về sau, lực lượng thần bí liền phụ giúp hắn cùng với U Minh, xuyên qua vô hình lá chắn. Lập tức, lực lượng kinh khủng đánh út lại, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, thân thể cũng trong nháy mắt vỡ ra. U Minh cũng là như thế. Cũng may, đây là thiên uyên bạc nhược yếu kém điểm, mà lại có lực lượng thần bí hộ thân, bởi vậy, hai người có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, xuyên qua thiên uyên. Còn tưởng rằng U Trầm sẽ tại đây chờ ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn sớm đã hạ quyết tâm, nếu là nhìn thấy U Trầm, hắn liền lập tức vận dụng liệt thiên quang trở về vũ trụ. Nếu là không có, liền mượn cơ hội này đi xem tình vãn, nhìn xem chiến qua. Giết gà yên sử dụng mổ châu đao. Ngươi còn chưa có tư cách lại để cho lão tổ thân tự động thủ. U Minh thần sắc lạnh như băng, mi tâm ánh sáng, lóe lên tức thì. Ngươi cho là ngươi mờ ám, có thể che giấu ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nhưng hắn là bước lên bất hủ hồn chi đường đích yêu nghiệt, linh giác cực kỳ nhạy cảm, làm sao có thể không phát hiện được U Minh mờ ám. Ngay sau đó, hắn vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông bước ra một tia bóng mờ. Điều này làm cho U Minh sắc mặt trầm xuống, chấn động ngoài cũng có vài phần thất bại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2474. Không thẹn, không hối. Chương 2474. Không thẹn, không hối hận. Mặt trời treo cao, hừng hực chói mắt. Giữa không trung U Minh sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Lăng Tiên linh giác nhạy cảm như thế. Nàng từng sử dụng phương pháp này tập trung qua quá nhiều người vị trí, trong đó không hiếm chí tôn trẻ tuổi, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Nhưng mà Lăng Tiên lại phát hiện, nhạy cảm như thế linh giác tuyệt đối là nàng cuộc đời ít thấy. Nghĩ tại trên người của ta lưu lại ấm ký, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết U Minh là muốn sử dụng bóng mờ tập trung vị trí của mình. Đối với đạp vào bất hủ hồn chi đường đích hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Trừ phi là chí tôn trở lên cường giả, bằng không thì ai cũng đừng nghĩ giấu riêng được cảm giác của hắn. Coi như tập trung không được vị trí của ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ sống còn thánh vực. U Minh cười lạnh, nhận định Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Nếu như Lăng Tiên thanh danh không hiển hách như lần trước đồng dạng lặng yên không một tiếng động, vậy cũng được không có việc gì. Nhưng hắn đã lên dị vực chủ chiến phái tất sát danh sách, một ngày tin tức truyền đi, chủ chiến phái cường giả chắc chắn chen chúc tới. Điểm này, Lăng Tiên rất rõ ràng, bất quá, hắn không lo lắng. Một là chiến qua từng mời cao nhân vì hắn che lấp thiên cơ, muốn dựa vào suy diễn tìm được hắn, không thể nghi ngờ là rất khó, hay là hắn có kiên quyết lớn gấp 10 lần liệt thiên ánh sáng. Trước khi, hắn không cách nào lấy liệt thiên quang phá vỡ thiên uyên, nhưng hôm nay tuyệt đối có thể phá khai mở bạc nhược yếu kém điểm. Dù sao, cường đại không chỉ là liệt thiên quang, hắn cũng cường đại rồi gấp mấy chục. Đương nhiên, chỉ có thể phá vỡ một cái chớp mắt, muốn triệt để đánh nát thiên uyên, chỉ có thành đạo người thúc giục liệt thiên quang mới được. Trừ lần đó ra, Lăng Tiên cũng không có thiếu thủ đoạn, ví dụ như thay trời đổi đất thuật, ví dụ như cấm khu quân chủ. Tuy nhiên không biết cấm khu quân chủ vì sao phải cùng chủ chiến phái là địch, nhưng có một chút có thể xác định, thập đại cấm khu quân chủ cũng không muốn liệt thiên ánh sáng hạ xuống chủ chiến phái chi thủ. Cái này ý nghĩa cấm khu quân chủ sẽ giúp hắn. U Trầm kế hoạch sẽ không thành công. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, U Trầm sở dĩ đem hắn kéo vào dị vực, một là vì giết hắn, hai là liệt thiên quang, nhưng người này không để ý đến một sự kiện. Người sẽ trưởng thành, pháp bảo cũng sẽ biết. Năm đó, Lăng Tiên không cách nào lấy liệt thiên quang phá vỡ thiên uyên, hôm nay, hắn hoàn toàn có thể. Dõng dạc, đừng nói ngươi chỉ là một nhập thánh cảnh tu sĩ, coi như là thành đạo người, cũng không đối kháng được toàn bộ chủ chiến phái. U Minh lạnh lạnh nhìn Lăng Tiên liếc. Đích xác không đối kháng được, bất quá, ta cũng vậy không có ý định đối kháng, nếu có cường địch giết tới, rời đi là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi cho ta thánh vực là nhà ngươi hậu hoa viên sao? U Minh cười nhạo. Hậu hoa viên đừng nói tới, bất quá, ta đích xác có thể tự do xuất nhập. Lăng Tiên cười khẽ, liệt thiên quang nơi tay thiên uyên thùng giống kêu to. Cuồng vọng cũng có cái hạn độ, ta chờ ngươi hình thần câu diệt. U Minh nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, chân đạp tường vân, hướng phía bắc phi đi. Đáng tiếc, không có thể đưa nàng chém giết, cũng may kết quả là tốt. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến U Minh, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sở dĩ hắn muốn chém giết nàng này, là vì không muốn làm cho nàng tiến vào vũ trụ. Dưới mắt, U Minh bị ép trở lại dị vực, hắn coi như là đã đạt thành mục đích. U Trầm, khổ tâm của ngươi lại phải uổng phí rồi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, trầm ngâm chốc lát, ý định đi trước Thánh Lạc Sơn. Vừa là cảm tạ cấm khu quân chủ ăn cứu mạng, hay là dò thám biết bí mật. Năm đó, Lăng Tiên rời đi Thánh Lạc Sơn thời điểm cấm khu quân chủ từng nói, lần gặp mặt sau, sẽ cùng hắn nói chuyện với nhau một phen. Bởi vậy, hắn ý định đi trước Thánh Lạc Sơn, lại đi chiến tộc, cuối cùng lại đi tìm Tình Vãn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cải biến chủ ý. Chỉ vì Thánh Lạc Sơn không dưới cương đại lục, mà nơi đây là U Minh đại lục. Cũng thế, đi trước bầu trời đàm nhìn xem, nói không chừng có thể đánh thông cửa thứ năm. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Năm đó, hắn xông qua cửa thứ tư bước lên bất hủ hồn chi đường, bất quá, hắn lại dừng bước tại cửa thứ năm. Hôm nay, hắn lại đến dị vực. Dĩ nhiên là trọng yếu bầu trời đàm nhìn xem. Nếu như ta không có nhớ lầm, Cực Huyễn Tông có lẽ ở đây phương Tây. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, sau lưng mọc lên hai cánh, như là cỗ sao chổi vạch phá dài không. Sau ba ngày, hắn đến Cực Huyễn Ý Vin Tông, lại không thể như nguyện. Cái kia thần bí đồng thiên không phải lâu dài tồn tại, mở ra thời gian cũng không cố định, có lẽ cả đời này Lăng Tiên đều không có tái tiến khả năng. Cũng thế, thời điểm chưa đến, không cách nào cưỡng cầu. Đi Đọa Tiên Đồng xem một chút đi, bất kể nói thế nào, Đọa Tiên đều đã cứu mạng của ta. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rời đi Cực Huyễn Tông, hướng phía Đọa Tiên Đồng bay đi. Năm đó, hắn thân hãm tuyệt cảnh, tuy có hai đại cấm khu quân chủ tương trợ, nhưng không cách nào rời đi. Nguy nan sắp, Đọa Tiên hàng lâm, lấy vô thượng thần uy lực áp tam vị thánh tổ. Tuy nói Đọa Tiên là vì giả y, nhưng bất kể nói thế nào, đều cứu được mạng của hắn, không đi một chuyến không thể nào nói nổi. Bảy ngày sau, Lăng Tiên đến Đọa Tiên Đồng, cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, lúc này đây hắn gặp phải phiền toái. Bất quá đối với hắn hôm nay mà nói, cái này chút phiền toái cũng không tạo được uy hiếp. Bởi vậy, Lăng Tiên một đường thông suốt đi tới Đọa Tiên Đồng ở sâu bên trong. Chỉ thấy Đọa Tiên đứng chắp tay, đưa lưng về phía Lăng Tiên, đã không khí thế, cũng không đạo vận. Nhưng, mặc dù là vô địch thánh tổ, cũng không dám khinh thị hắn. Đọa Tiên đúng là đến gần vô hạn tiên vương tồn tại, từng sức một mình áp chế tam vị thánh tổ, đáng sợ như vậy tồn tại, ai dám xem nhẹ. Lá gan rất lớn a, đến dị vực thì cũng thôi đi, còn dám tới ta Đọa Tiên Đồng, không sợ ta giết ngươi. Đọa Tiên nhàn nhạt mở miệng, không hoan hỉ không đồng lòng chắc ẩn. Vì sao phải giết ta? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cùng với Đọa Tiên không có giao tình, lại cũng không có thù hận. Rẽ chạy nữ nhi của ta, ngươi nói ngươi có nên giết hay không? Đọa Tiên hờ hững mở miệng. Dạ cũng không phải là ta bắt cóc đấy. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Nói lên dạ y, ta có hai chuyện phải nói cho ngươi, một là dạ y giải cứu ngươi hậu nhân, nhị là tìm ra ngươi rồi chứng đạo khí. Nghe vậy, Đọa Tiên đã trầm mặt một lát, nói. Không thể ly khai trợ giúp của ngươi a. Ta cũng vậy không có làm cái gì, chỉ là giúp một chút chuyện nhỏ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không có tranh công. Xem ở ngươi giúp giả y giải cứu ta hậu nhân phân thượng, ta liền không làm khó ngươi rồi. Đọa Tiên thản nhiên nói. Còn có chuyện khác sao? Có, muốn khuyên ngươi quay đầu lại. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, Đọa Tiên có quét ngang cửu thiên chi năng, nếu có thể tương trợ vũ trụ, cái kia vũ trụ liền có một tia hy vọng. Cho ta một cái lý do, đừng nói với ta cái gì tín ngưỡng đạo nghĩa. Ta chỉ cầu trường sanh tiêu dao, không cầu không thẹn với lương tâm. Đọa Tiên ngữ khí bình thản. Thẹn trong lòng người, há có thể tiêu dao? Lăng Tiên nhìn chằm chằm Đọa Tiên liếc, nói. Nếu ngươi không muốn xem vũ trụ tan vỡ, vạn linh vẫn lạc, liền quay đầu lại a. Ta như không nghĩ, năm đó thì sẽ không rời đi vũ trụ. Đọa Tiên thản nhiên nói. Lòng ta không thẹn cũng không hối hận, cho nên rời đi đi, đừng ở ta nơi này lãng phí thời gian. Ngươi coi thật không thèm cũng không hối hận. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Đường đường chân tiên, lại lừa mình dối người, có ý tứ sao? Đừng ý đồ chọc giận ta, hậu quả kia, ngươi không gánh nổi. Đoạ tiên hờ hững mở miệng, nói. Đừng nói nhảm, muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Thánh Lạc Sơn. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết nói nhiều hơn nữa, Đoạ tiên cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Trừ phi vũ trụ áp chế gì vực, nhưng điều này sao có thể? Cho dù là tiên giới lại xuất hiện quần tiên phục sinh, vũ trụ cũng không khả năng áp đảo gì vực phía trên. Nhớ rõ, khiêm tốn làm việc, lại xông ra di thiên đại họa, ta sẽ không xuất thủ. Đoạ tiên phất ốm tay áo một cái, sức mạnh vô thượng xé rách không gian, chỉ một trong nháy mắt, liền đem Lăng Tiên truyền đưa đến Thánh Lạc Sơn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2475. Ôn truyện. Chương 2475. Ôn truyện. Thành đạo người có thể vì, quả nhiên là không thể suy đoán. Lăng Tiên cảm khái thở dài, dị vực bất kỳ một khối nào đại lục, diện tích đều không kém hơn Bắc Đầu Tinh. Mà Đoạ Tiên chỉ là tay áo hất lên, liền đem hắn truyền đưa đến vô cương đại lục Thánh Lạc Sơn, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Từ trình độ nào đó mà nói, thành đạo người đã là không gì làm không được. Lăng Tiên than nhẹ, có hướng tới cũng có tiếc nuối. Sinh tại nơi này không cách nào thành đạo thời đại, đối với hắn như vậy kinh diễm tới người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tiếc nuối. Nhất là dị vực nhìn chằm chằm dưới tình huống càng là tàn khốc. Bất quá, Lăng Tiên không có phàn nàn. Coi như không cách nào thành đạo, hắn cũng sẽ biết cố định đi lên phía trước cho đến cuối cùng. Thánh Lạc Sơn lại gặp mặt. Nhìn qua thần bí khó lường cao vạn trượng phong, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đi vào Thánh Lạc Sơn. Rồi sau đó, hắn liền thấy được một đôi thần bí đôi mắt. Đó là một đôi khó có thể dùng lời diễn tả được đôi mắt thâm thúy mênh mông thần bí dịu dị, như là lần đầu tiên cách nhìn tuyệt đối sẽ bị sợ gần chết. Bất quá, Lăng Tiên đã thành thói quen. Thần bí đôi mắt là Thánh Lạc Sơn quân chủ, từng là hắn ngăn trở dị vực thánh tổ, nhưng lại đưa hắn một đám Thánh Lạc Sơn lực lượng bản nguyên. Ngay sau đó, Lăng Tiên hướng phía thần bí đôi mắt chắp tay một cái, cười nói. Đã gặp Thánh Lạc Sơn quân chủ. Ngươi rõ ràng dám trở về, không sợ chết ở đây thánh vực sao? Thánh Lạc Sơn quân chủ nói. Ta cũng không muốn đến, là U Trầm cưỡng ép đem ta kéo vào dị vực. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hắn tuy nhiên tùy thời có thể trở về vũ trụ, nhưng đối với hắn mà nói, dị vực nhưng là một cách địa phương nguy hiểm. Nếu là thánh tổ tự mình ra tay, coi như hắn có liệt thiên quang, cũng chưa chắc có khả năng mở. U Trầm A. Thánh Lạc Sơn quân chủ trầm mặt một chút, nói. Liệt thiên quang ở trên thân thể ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có dấu diêm. Thánh Lạc Sơn quân chủ có thể là vô địch thành đạo người, nếu là muốn gây bất lợi cho hắn, hắn dấu diêm cũng vô ích. Ta hiểu được. Ta sẽ hôn vào U tộc cùng U Trầm nói chuyện. Thánh Lạc Sơn quân chủ trầm mặt một chút nói. Nói chuyện gì? Lăng Tiên nao nao, không rõ ràng cho lắm. Về sau ngươi sẽ biết. Thánh Lạc Sơn quân chủ thản nhiên nói. Chỉ là mấy năm quang cảnh, ngươi đã thành đệ cửu cảnh tu sĩ, hơn nữa phá vỡ năm cái cực cảnh viên mãn, quả nhiên là kinh diễm. Cái này muốn cảm tạ ngươi cùng luân hồi hải quân chủ, không có Thánh Lạc Sơn cùng luân hồi hải lực lượng bản nguyên, nhưng ta có thể chỉ phá vỡ tam cảnh viên mãn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rất cảm kích Thánh Lạc Sơn quân chủ. Nếu là ngươi bản thân không đủ kinh diễm, coi như đạt được Thánh Lạc Sơn cùng luân hồi hải lực lượng bản nguyên, cũng không khả năng siêu việt cực cảnh. Thánh Lạc Sơn quân chủ thản nhiên nói. Quá khen, ta chuyến này vừa là cảm tạ, vừa là bí mật. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, muốn biết gì vực vì sao phải tiêu diệt vũ trụ, cũng muốn biết đạo thập đại cấm khu quân chủ vì sao cùng chủ chiến phái là địch. Không cần mở miệng, ta sẽ không nói. Thánh Lạc Sơn quân chủ nhàn nhạt mở miệng, nói thẳng cự tuyệt. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười. Tiền bối, ngươi không phải là nói lúc gặp mặt lại, ngươi sẽ cùng ta nói chuyện sao? Ta đích xác đã từng nói qua, nhưng nói chuyện không có nghĩa là ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật, mà ta còn lúc ấy nói rất đúng, có lẽ sẽ cùng ngươi nói chuyện. Thánh hạ xuống núi quân chủ toát ra vài phần vui vẻ. Cũng thế, đã tiền bối không muốn nói, ta đây cũng không miễn cưỡng. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Thánh Lạc Sơn quân chủ đúng là quét ngang cửu thiên nhà vô địch, không muốn nói, hắn có thể có biện pháp nào. Nói cho ngươi biết cũng không làm nên chuyện gì, chờ ngươi trở thành nhà vô địch tự nhiên sẽ biết được. Thánh Lạc Sơn quân chủ thản nhiên nói. Cũng đừng đến hỏi luôn hồi hải quân chủ, hắn cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Nhà vô địch không phải đơn giản có thể thành. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thần linh nguyên nhân có thể cho hắn trở thành nhà vô địch, nhưng vật này là đơn giản chính là có thể có được sao? Ngay cả cận đạo giả cũng nghĩ ra được vật ấy, lấy hắn thực lực hôm nay, không có được khả năng, chỉ có thể nói là có tư cách tranh đoạt. Không được nhà vô địch, biết rõ những bí mật kia cũng không có không làm nên chuyện gì. Thánh Lạc Sơn quân chủ hờ hứng mở miệng. Ta hiểu được, đợi ta trở thành nhà vô địch, lại hướng tiền bối thỉnh giáo. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy. Ta đang mong đợi ngày nào đó. Thánh Lạc Sơn quân chủ toát ra vài phần vui vẻ, nói. Lấy ra liệt thiên quang, ta đưa ngươi rời đi dị vực. Tiền bối hảo ý, ta tâm lĩnh bất quá, ta tạm thời còn không muốn rời đi. Lăng Tiên từ chối nhã nhặn. Nếu là hắn không cách nào sử dụng liệt thiên quang phá vỡ ngày vực sâu y he năm vậy khẳng định sẽ mời Thánh Lạc Sơn quân chủ ra tay. Nhưng hắn giờ phút này đã có thể sử dụng liệt thiên quang phá vỡ thiên uyên bạc nhược điểm, không cần phải lại để cho Thánh Lạc Sơn quân chủ ra tay. Ngươi cũng biết ở lại thánh vực đến cỡ nào nguy hiểm. Thánh Lạc Sơn quân chủ trầm giọng nói. Ta biết chỉ cần không phải thánh tổ đích thân tới. Ta có nắm chắc ứng đối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn không đơn thuần là đệ cửu cảnh vô song ngày kiêu. Cũng là tinh thông nhiều lĩnh vực toàn năng kỳ tài. Quan trọng nhất là hắn có liệt thiên quang. Ngươi đã có nắm chắc, ta đây không nói. Thánh Lạc Sơn quân chủ trầm mặt một chút. Nói. Ta sẽ ta tận hết khả năng cho ngươi tranh thủ một cái có lợi điều kiện. Đa tạ tiền bối. Lăng Tiên nở nụ cười, tuy nhiên không biết Thánh Lạc Sơn quân chủ ý định làm cái gì, nhưng chỉ cần đối với hắn có lợi, chính là đầy đủ rồi. Đi thôi, có chuyện gì có thể đến Thánh Lạc Sơn tìm ta. Thánh Lạc Sơn quân chủ nhàn nhạt mở miệng, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiên cũng rời đi Thánh Lạc Sơn, hướng phía chiến tộc bay đi. Chiến qua xem hắn là huyên đệ, ở ngoài sáng biết hắn là vũ trụ sinh linh dưới tình huống, đều nguyện ý giúp hắn, hắn tự nhiên là muốn ôn chuyện một chút. Ba ngày sau, Lăng Tiên đi vào chiến tộc, đối thủ vệ nói một câu nói. Nói cho chiến qua, nói cố nhân tới thăm, lại để cho hắn mang theo rượu ngon đến ba dặm bên ngoài rừng trúc. Nói xong, Lăng Tiên lách mình rời đi, đi vào ba dặm bên ngoài rừng trúc chờ. Trong chốc lát về sau, chiến qua từ trên trời giáng xuống uy nghiêm như đế, oai hùng bất phàm. Vừa thấy Lăng Tiên, hốc mắt của hắn lập tức đỏ lên, cười to nói. Ta biết ngay là ngươi. Đã lâu không gặp. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, mừng rỡ không thôi. Cố nhân gặp lại vốn chính là một việc vui, huống chi chiến qua hay là hắn là số không nhiều bằng hữu. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sinh thời, lại vẫn rơi xuống gặp ngươi. Chiến qua cảm khái thở dài, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, lại không biết từ cái gì nói lên. Mang rượu tới rồi hả? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tự nhiên mang theo, chính là lần trước chúng ta uống cái chủng loại kia rượu. Chiến qua cười nói. Cái kia không cần nhiều lời, uống rượu trước. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Ha ha, được, uống rượu. Chiến qua phóng sinh cười to, hai đàn rượu ngon hiển hiện. Rồi sau đó, hai người liền nhìn nhau cười một tiếng, đau nhức uống rượu ngon. Một bên uống, một bên kể ra nhiều năm qua kinh nghiệm. Thật không nghĩ tới thời điểm gặp lại, ngươi vậy mà đã thành đệ cửu cảnh đại năng, hơn nữa là bát đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn. Chiến qua bùi ngùi mãi thôi. Hết cách rồi, cái này quá kinh người, chỉ là mấy năm quang cảnh, Lăng Tiên liền đột phá đến nhập thánh cảnh, quả thực chính là kinh thế hãi tục. Ngươi cũng không cũng đặt chân để cầu cảnh rồi hả? Lăng Tiên mỉm cười, hôm nay chiến qua cùng hắn đều là để cầu cảnh tu sĩ sơ kỳ. Vậy cùng ngươi cũng không cách nào so với, nhớ rõ lần đầu khi thấy ngươi, ngươi chỉ là để thất cảnh tu sĩ, không nghĩ tới chỉ chớp mắt. Vậy mà đã thành đệ cửu cảnh cường giả, quả thực kinh người. Chiến qua bùi ngùi mãi thôi, khó nén chấn động ý. May mắn mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2476. Phong ấm trí nhớ. Chương 2476. Phong ấm trí nhớ. Mệnh lệnh là người yếu lấy cớ, vẫn là cường giả lời nói khiêm tốn. Chiến qua nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Ngươi là cường giả chân chính, thực lực mạnh, tâm cũng kiên quyết. Quá khen." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: "Yêu phản như thế nào đây?" Nàng sinh sống tạm ổn, hôm nay đã là yêu hoàng tộc nhân vật hết sức quan trọng, ngay cả tộc trưởng cũng phải đối với nàng lễ nhượng ba phần. Chiến qua trần chờ một xuống. Thấy vậy, Lăng Tiên nhíu mày, nói. Chẳng lẽ là yêu phản có phiền toái? Không phải yêu phản, mà là một cách gọi tình vãn nữ tử. Chiến qua thở dài. Tình vãn. Lăng Tiên biến sắc, nói. Nàng làm sao vậy? Ngươi sau khi rời đi, vũ tộc phái người điều tra ngươi, tra được ngươi kết bạn với ta tâm đầu ý hợp, cũng tra được ngươi cùng tình vãn có chỗ liên hệ. Ta xuất thân chiến hoàng tộc, ở đây lão tổ dưới sự chu toàn, vũ tộc không có làm khó ta. Tình vãn bị vũ tộc mang đi, bất quá không có chết, mà là bị một vị đại nhân vật vừa ý thu làm đồ đệ. Chiến qua nhẹ nhàng thở dài, muốn nói lại dừng lại. Bị vũ tộc mang đi. Lăng Tiên mày nhăn lại, không nghĩ tới sẽ liên quan đến tình vãn, càng không nghĩ đến tình vãn sẽ sửa lao vào môn hạ người khác. Điều này làm cho hắn đã may mắn, lại thất vọng. May mắn là vì tình vãn không có việc gì, thất vọng là vì tình vãn đã bái đừng nhân vi sư. Lão đệ, xin lỗi rồi, ta không có thể bảo vệ tốt đồ đệ của ngươi. Chiến qua áy náy. Không phải là ngươi sai. Lăng Tiên lắc đầu thở dài nói. Cũng thế, tuy nhiên nàng cải đầu người khác môn hạ, nhưng ít ra, nàng bình an vô sự. Tình vãn không phải tự nguyện. Chiến qua thở dài, nói. Ta thăm dò tin tức, là vị đại nhân vật kia phong ấm tình vãn qua lại trí nhớ. Phong ấm trí nhớ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Nếu như tình vãn là tự nguyện, hắn không biết làm cái gì, nhiều nhất chính là cùng tình vãn nhất đao lưỡng đoạn, không còn nữa liên quan. Nhưng, nàng là bị phong ấm trí nhớ, này bằng với là người nọ bắt buộc, hắn có thể nào không giận. Tình vãn nha đầu kia rất quật cường, chết sống cũng không muốn bái vì đại nhân vật kia vi sư, người nọ dưới sự giận dữ, lấy bí pháp phong ấm của nàng ghi vào. Ký ức. Chiến qua thở thật dài một cái, nói. Nàng bây giờ, là vị đại nhân kia quan môn đệ tử, đã không nhớ rõ ngươi rồi. Trong miệng ngươi đại nhân vật là ai? Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, bắt đầu khởi động hàn ý. Người nọ tên là Vũ Phong, là nhập thánh cảnh trung kỳ tu sĩ. Chiến qua nhẹ giọng mở miệng. Nhập thánh cảnh trung kỳ. Lăng Tiên khẽ giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể bảo vệ tình vãn, mà lại phong ấm nàng trí nhớ tồn tại. Làm sao cũng phải là cận đạo giả, không nghĩ tới chỉ là một nhập thánh cảnh trung kỳ tu sĩ. Ngay sau đó, Hắn nở nụ cười, nói. Có ý tứ, một cái nhập thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng dám giành với ta đồ đệ. Vũ Phong thực lực không coi vào đâu, nhưng núi dựa của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ. Vũ tộc có một vị thần linh được xưng là đương thời đệ nhất thần linh, mặc dù là ta chiến tộc lão tổ, cũng không phải là đối thủ của người nọ. Chiến qua thần sắc ngưng trọng đi xuống, nói. Vũ Phong là của hắn cháu bảy đời, cũng là hắn duy nhất còn sống huyết mạch hậu đại, bởi vậy cực kỳ được sủng ái. Đương thời đệ nhất thần linh. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không nghĩ tới Vũ Phong đứng sau lưng một thần linh, hơn nữa là đương thời mạnh nhất thần linh. Thần linh mặc dù không có trường sinh chi năng, lại có vô địch chi lực, riêng lấy lực lượng đến luận, không thể so với thánh tổ chỗ thua kém. Lấy hắn thực lực trước mắt, khiêu chiến một vị vô địch thần linh, không thể nghi ngờ là muốn chết. Lão đệ, ta biết ngươi trong lòng tức giận, nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều được nhẫn nại. Chiến qua trầm giọng khuyên bảo. Yên tâm, ta không biết làm chuyện ngu xuẩn, bất quá cơn tức này, ta làm sao cũng phải ra. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thần linh hắn không thể trêu vào, một cái vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ. Hắn còn không thể trêu vào sao? Lão đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Chiến qua biến sắc, nói. Giết Vũ Phong không khó, có thể ngươi giết hắn, sẽ gặp chọc đương thời đệ nhất thần linh chọc toàn bộ vũ tộc. Không giết hắn, vũ tộc thì sẽ thả qua ta sao? Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, hắn cùng với toàn bộ chủ chiến phái đều là không chết không ngớt, sao lại, há có thể sợ hãi vũ tộc? Cũng thế, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Chiến qua thở dài, nói. Bất quá 7 ngày, chính là ta chiến tộc lão tổ thọ thần sinh nhật, vì kia đóng tử quan, sẽ không tới, nhưng Vũ Phong chịu chắc chắn. Bế tử quan. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, tử quan ý nghĩa sẽ không dễ dàng đi ra, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Đúng vậy, thần linh không có trường sinh chi năng, bởi vậy, vì kia đóng tử quan, muốn lại sống cả đời. Chiến qua nhẹ nhàng gật đầu. Đã minh bạch tình vãn sẽ đến sao? Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, chỉ muốn gặp một lần tình vãn, không nghĩ rõ trừ của nàng phong ấm. Nàng sở dĩ còn sống, là vì Vũ Phong sau lưng thần linh, nếu là trí nhớ phục hồi như cũ, vũ tộc chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Có lẽ sẽ. Chiến qua trần chờ nói. Lão đệ, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Vì kia tuy nhiên đóng tử quan, nhưng ngươi nếu là giết hắn đi duy nhất trực hệ hậu đại chắc chắn sẽ phá cửa ra. Coi như hắn không xuất quan, vũ tộc cũng sẽ phái cường giả đuổi giết ngươi. Yên tâm, ta không sẽ ở chiến tộc động thủ, cũng sẽ không lấy chân thân kỳ nhân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, giết ý đã quyết. Bất kể là ai đoạt đệ tử của hắn cũng phải trả giá thật nhiều. Cũng thế, ta không khuyên giải ngươi rồi, có gì cần cứ mở miệng. Chiến qua chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Tuy nhiên ngươi là vũ trụ sinh linh, nhưng trong mắt của ta, ngươi vĩnh viễn đều là huynh đệ của ta. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, nói. Nhận thức ngươi là ta cuộc đời này một chuyện may lớn. Ha ha, đến uống rượu. Chiến qua cất tiếng cười to cùng Lăng Tiên nâng cốc ngôn hoan. Qua 3 lần rượu, chiến qua đã say ngã, bất tỉnh nhân sự. Lăng Tiên cũng có vài phần men say, bất quá hắn thần trí coi như sáng suốt, không có giống chiến qua giống như bình thường say như chết. May mắn ta lấy trí âm châu, lại để cho tình vãn đã thành một nửa lãnh nguyệt âm thể, bằng không thì nàng hơn phân nửa đã bị chết. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tâm sinh áy náy. Là hắn làm liên lụy tới tình vãn, cũng may, nàng còn sống, nếu là vẫn lạc, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi chờ ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giải trừ ngươi phong ấn. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia hàn mang. Chiến tộc là vô cương đại lục ngũ đại hoàng tộc một trong có thần linh tỏa trấn gần với yêu tộc. Hôm nay là chiến tộc lão tổ thọ thần sinh nhật, Vô Cương đại lục tất cả thế lực cường đại đều phái người đến đây chúc thọ. Coi như là chúa tể Vô Cương đại lục vũ tộc cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, chiến tộc tiếng người huyên náo thỉnh thoảng bởi vì người đến kinh hô, bởi vì thọ lễ sôi trào. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông trung niên hàng lâm, mặt màu vàng bảo y oai hùng bất phàm, khí thế bức người. Hắn vừa hiện thân, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Là Vũ Phong. Đương thời đệ nhất thần linh cháu bảy đời. Khí thế thật là mạnh mẽ, không hổ là thần linh trực hệ hậu đại. Vũ tộc huyết mạch vốn liền cường hãn, hắn lại là thần linh cháu bảy đời, dĩ nhiên là cường đại. Mọi người nhao nhao kinh hô, đều đem ánh mắt đặt ở Vũ Phong trên người. Chỉ có Lăng Tiên ngoại lệ. Hắn đứng ở trong lầu các, chỉ là nhìn Vũ Phong liếc, liền đem ánh mắt rời về phía người này phía sau. Y hoặc là nói, là ở nhìn một cô gái. Nàng duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp như hoa, đúng là tình vãn. So với năm đó, nàng trổ mã càng xinh đẹp hơn, thực lực cũng đạt tới đệ bát cảnh. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2477. Một đám tàn hồn. Chương 2477. Một đám tàn hồn. Nhìn qua tuyệt sắc khuyên thành thanh lệ vô luân tình vãn, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hổ thẹn cũng có kinh dị. Người phía trước là bởi vì hắn làm liên lụy tới tình vãn, thứ hai là vì tình vãn tu luyện đến đệ bát cảnh. Dưới tình huống bình thường, tình vãn tuyệt không khả năng tu luyện tới đệ bát cảnh, giải thích duy nhất chính là Vũ Phong cho nàng không ít linh đan diệu dược. Xem ra, Vũ Phong đợi nàng không sai. Lăng Tiên tự lẩm bẩm cho rằng Vũ Phong là thật tâm muốn bồi dưỡng tình vãn, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đẩy ngã ý nghĩ này. Chỉ vì, hắn ở đây tình vãn trên người cảm nhận được một đám tàn hồn. Phát hiện này, lại để cho Lăng Tiên nghĩ tới đoạt xá. Tình vãn mặc dù chỉ là một nửa lãnh nguyệt âm thể, nhưng cái này dù sao cũng là thánh thể, thật là tốt đoạt xá đối tượng. Mặc dù không cách nào xác định, nhưng Lăng Tiên phán đoán tuyệt không có sai, tình vãn trên người thật có một đám người khác tàn hồn. Nếu là cái này sợi tàn hồn, là Vũ Phong phóng tới tình vãn trên người, cái kia mục đích của hắn hơn phân nửa là đoạt xá. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Trước khi, hắn liền muốn chém giết Vũ Phong, giờ phút này liên tưởng đến đoạt xá, hắn tự nhiên là sát ý càng lớn. May mắn ta bước lên bất hủ hồn chi đường, linh giác cực kỳ nhạy cảm, bằng không thì thật đúng là không phát hiện được. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, may mắn Ú Trầm đem chính mình kéo vào dị vực, bằng không thì tình vãn chắc chắn sẽ bị đoạt xá. Cái kia chính là Vũ Phong, đương thời đệ nhất thần linh cháu bảy đời. Chiến qua đi vào Lăng Tiên bên cạnh, cảm nhận được hắn thấu xương sát ý, không khỏi thở dài. Xem ra, ngươi giết ý đã quyết. Trước khi, ta liền động sát tâm, giờ phút này, ta sát ý càng lớn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Vì sao? Chiến qua nghi hoặc. Tình vãn trên người có một đám tàn hồn, ta đoán hơn phân nửa là muốn đoạt xá. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, vô luận như thế nào, hắn đều không cho phép tình vãn ra sự tình. Đoạt xá. Chiến qua mày nhăn lại, nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, Vũ Phong có một con gái ở đây vài thập niên trước vẫn lạc. Cái này nói đã thông. Vũ Phong không phải muốn thu tình vãn làm đồ đệ, mà là muốn cho nữ nhi của hắn tìm một đoạt xá đối tượng. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nếu không phải ngại với chiến tộc lão tổ, hắn giờ phút này sẽ giết Vũ Phong. Rất có thể. Chiến qua thở dài, nói. May mắn ngươi đã trở về, bằng không thì tình vãn nha đầu kia hơn phân nửa khó giữ được tánh mạng. Thọ yến sau khi kết thúc, ta sẽ ra tay chém giết Vũ Phong, diệt một ít sợi tàn hồn. Tình vãn chính là giao cho ngươi y một chơ chiếu cố. Lăng Tiên thần sắc chăm chú, Vũ Phong như là chết, tình vãn cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vậy, hắn chỉ có thể đem hồ đồ chiến qua. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt Tình Vãn. Chiến Qua lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Đa tạ. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, hắn hiểu Chiến Qua, gọi là lời hứa đáng giá nghìn vàng, hắn tự nhiên là yên lòng. Ta và ngươi là sinh tử huyên đệ, không cần phải khách khí. Chiến Qua nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi có thể được cẩn thận một chút, Vũ Phong là vị kia thần linh cháu bảy đời, hơn nữa cao hơn ngươi một cái cảnh giới nhỏ. Không sao, như hắn là thần linh thân tử, ngược lại là có thể làm cho ta kiêng kỵ ba phần. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Vũ Phong chỉ là vị kia thần linh cháu bảy đời, huyết mạch đã phai nhạt, coi như cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, cũng cấu bất thành uy hiếp. Ngươi đã có nắm chắc, ta đây cũng không muốn nói nhiều, có gì cần cứ mở miệng. Chiến Qua trầm giọng mở miệng, hắn biết rõ việc này có nhiều a nguy hiểm, bởi vậy nghĩ hết lực trợ giúp Lăng Tiên. Thật có cần, ta sẽ không khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía phương Tây, nói. Đã đến một người bạn cũ. Ha ha, cái kia Phong bà nương đã đến. Chiến Qua cởi mở cười to, cũng đem ánh mắt rời về phía phương Tây. Chỉ thấy một chiếc chiến xa vạch phá bầu trời, không phải lấy ba loại vô thượng tiên kim đúc thành vô chiến thần xa, nhưng là tương đối bất phàm. Trên chiến xa, một người cao lớn nữ tử đứng chắp tay, giống như một nữ chiến thần uy trấn bát hoang, khí thế như muốn muốt cả núi sông. Đúng là yêu phản. Có cần tới hay không chào hỏi? Chiến Qua cười cười, nói. Ta sẽ giải thích yêu phản, nàng sẽ không bán ra ngươi. Ta biết, bất quá vẫn là được rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta đã liên lụy qua các ngươi một lần, nếu không có các ngươi là người hoàng tộc chắc chắn sẽ như Tình Vãn đồng dạng. Huyên để ta ngươi, nói cái gì liên lụy không liên lụy đấy. Chiến Qua khoát tay, rồi sau đó đem ánh mắt rời hướng phía nam, nói. Lại tới nữa một người bạn cũ. Hắn còn chưa có chết. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống. Chỉ vì, người tới là Tà Hiên. Cùng mới gặp gỡ lúc đồng giảng, Tà Hiên nghiêng người dựa vào tại trên chiến xa, hai cái xinh đẹp tì một trái một phải cho ăn hắn linh quả rượu ngon. Có vũ tộc bảo hộ, dĩ nhiên là không chết được. Chiến Qua cười lạnh, hắn cùng với Tà Hiên là đối thủ cũ Thánh Lạc Sơn một chuyến về sau càng là không chết không ngớt. Vậy liền để ta làm chém giết hắn đi, nhớ rõ năm đó hắn đã từng nói qua, lần gặp mặt sau, lấy ta trên cổ đầu người. Ta muốn nhìn một chút, hắn là thế nào gỡ xuống ta đầu lâu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hôm nay Tà Hiên cũng đặt chân để cửu cảnh cùng hắn tu luyện làm tướng cùng, bất quá căn cơ chênh lệch nhiều lắm. Hắn không cần tốn nhiều sức là được đem người này chém giết. Hắn nếu là thấy ngươi, biểu lộ không biết sẽ có nhiều đặc sắc. Chiến Qua nở nụ cười, không thể chờ đợi được muốn một màn kia. Lăng Tiên cũng tới hào hứng. Mới gặp gỡ Tà Hiên thời điểm, hắn chỉ là đệ thất cảnh tu sĩ, hôm nay hắn lại cùng Tà Hiên quyền thế ngang nhau, chiến lược càng là vượt xa người này. Cái này to lớn chênh lệch nhất định sẽ lại để cho Tà Hiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi đi chào hỏi khách khứa đi, ta ở đây này lặng chờ thọ yến chấm dứt. Đúng rồi, ta cũng vậy chuẩn bị một phần thọ lễ trò chuyện tỏ tâm ý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phất tay, 10 khối nhị phẩm thần đan hiển hiện thanh mùi thơm khắp nơi. Sáng suốt tràn ngập. Quá quý trọng, ngươi chính là thu trở về đi. Chiến Qua lắc đầu, đây chính là 10 khối nhị phẩm thần đan, coi như là hắn cũng tâm động không ngừng. Ngươi không phải là nói huyên để chúng ta không cần phải khách khí sao? Lăng Tiên cười khẽ, nói. Nói sau, đây là đưa cho Chiến gia lão tổ thọ lễ, không phải đưa cho ngươi. Ha ha, được, ta nhận lấy. Chiến Qua cười to, trong lòng biết Lăng Tiên là nhìn ở đây mặt mũi của hắn ở trên, bằng không thì cũng sẽ không đưa cho Chiến gia lão tổ chúc thọ. Đi chào hỏi khách khứa a. Lăng Tiên mỉm cười, đợi Chiến Qua sau khi rời đi, hắn đem ánh mắt rời về phía Tình Vãn, lẩm bẩm nói. Đợi lấy ta, rất nhanh, ta liền để cho ngươi thoát ly hiểm cảnh. Nói xong, hắn nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, hai người đến gần hắn chỗ ở lầu các, thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghe nói, ngươi đệ tử mới thu là Lăng Tiên đồ đệ. Đúng vậy, nếu để cho tiểu tử kia biết rõ, ta đã đoạt đồ đệ của hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ha ha, đích thì là tức sùi bọt mép, nhưng hắn không thể làm gì. Được nghe hai người đối thoại, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, gặp một người là Tà Hiên, một người là Vũ Phong. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang bắt đầu khởi động. Hai người này đều lên hắn tất sát danh sách, đợi thọ yến chấm dứt, hắn sẽ gặp đem hai người chém giết. Ta đoạt đồ đệ của hắn, là để mắt hắn. Vũ Phong nở nụ cười, nói. Là hắn cái loại này mặt hàng, cũng xứng làm Lãnh Nguyệt Âm thể đích sư tôn. Đúng vậy, chỉ có Vũ Huyên, xứng làm Lãnh Nguyệt Âm thể đích sư tôn. Tà Hiên nịnh nọt cười nói. Thọ yến sau khi kết thúc, ta và ngươi cùng được chưa, ta có việc cùng Vũ Huyên. Nghe vậy, Vũ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, rồi sau đó cả cười. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2478. Chặn giết. Chương 2478. Chặn giết. Nghe đối thoại của hai người, Lăng Tiên nở nụ cười. Hai người này đều lên hắn tất sát danh sách cùng đi với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là có thể tiết kiệm đi không thiếu công phu. Tuy nhiên hai người này cùng đi ý nghĩa hắn đem lấy một địch hai, nhưng hắn không quan tâm. Tà Hiên cũng tốt, Vũ Phong cũng thế, đều đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, cho dù là liên thủ cũng không có tư cách đánh với hắn một trận. Có một câu, không biết có nên nói hay không. Tà Hiên muốn nói lại thôi. Ngươi nói. Vũ Phong khẽ nhíu mày. Vũ Huyên thu Tình Vãn làm đồ đệ, hẳn là muốn cho con gái của ngươi đoạt xá a. Tà Hiên cười nhẹ một tiếng, bởi vì già thiên thần trận quan hệ, hắn không có có phát hiện Lăng Tiên, nói chuyện dĩ nhiên là không tỉ hiềm. Ngươi đoán được. Vũ Phong khẽ nhíu mày. Ta có bí pháp, ở đây Tình Vãn trên người cảm nhận được cháu gái tàn hồn. Tà Hiên mỉm cười. Ngươi đã đoán được, ta đây sẽ không che giấu, không tệ. Ta đích xác muốn cho nữ nhi của ta đoạt xá. Vũ Phong than nhẹ, nói. Chỉ là tiểu nữ chỉ còn lại có một đám tàn hồn, rất khó thành công. Đây chính là ta đến lấy Vũ Huyên mục đích. Tà Hiên cười cười, nói. Ta có nhất bí phương thức, dù là chỉ là tàn hồn cũng có thể thành công đoạt xá. Lời ấy thật y que chứ. Vũ Phong ánh mắt sáng rõ, khó nén vẻ kích động. Không dám lừa gạt Vũ Huyên. Tà Hiên cười nói. Đem phương pháp này giao cho ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Vũ Phong cưỡng chế kích động. Chỉ cần Vũ Huyên cho ta làm một chuyện, ta liền đem pháp môn giao cho ngươi. Tà Hiên dáng tươi cười nồng nặc vài phần, nói. Cụ thể là chuyện gì, chúng ta trên đường bàn lại. Được. Vũ Phong nhìn chằm chằm Tà Hiên liếc, không có hỏi nhiều. Về sau, hai người liền rời đi lầu các. Quả nhiên là đoạt xá. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, sát ý càng lớn. Phong ấm Tình Vãn trí nhớ thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn đoạt xá, hắn có thể nào không giận. Một hồi sẽ qua, ta liền đưa các ngươi ra đi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nhắm đôi mắt lại tính tâm chờ đợi. Hai cái thời điểm về sau, thọ yến chấm dứt. Tà Hiên cùng Vũ Phong rời đi chiến tục, không có phát hiện Lăng Tiên cùng ở đây phía sau mình. Hiện tại, ngươi có thể nói a? Ngồi ở Tà Hiên trên chiến xa, Vũ Phong nhàn nhạt mở miệng, khó nén chờ mong ý. Ta muốn rất đơn giản, đối với Vũ Huyên mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Tà Hiên mỉm cười, nói. Chỉ cần Vũ Huyên có thể đưa ngươi tổ chứng đạo khí mượn ta. Ta liền đem pháp môn hai tay dâng. Ngươi muốn làm cái gì? Vũ Phong nhíu mày. Không dối gạt Vũ Huyên, ta phát hiện một chỗ di tích, tất phải hai kiện nhà vô địch binh khí cùng nhau oanh kích mới có thể phá vỡ. Bởi vậy, ta muốn mượn ngươi tổ căn cứ chính xác đạo binh khí dùng một lát. Tà Hiên thu lại dáng tươi cười, nói. Thế nhân đều biết, vị kia rất sủng ngươi, nếu ngươi khai mở miệng, hắn không biết cự tuyệt. Chuyện này, Vũ Phong nhíu mày, do dự. Thấy thế, Tà Hiên nói. Chỉ cần Vũ Huyên đáp ứng, ta không chỉ có đem pháp môn hai tay dâng trong di tích bảo vật, Vũ Huyên cũng có tứ thành. Tứ thành. Vũ Phong hai con ngươi hơi sáng. Đây là ta lớn nhất thành ý, nếu là Vũ Huyên không đáp ứng, ta đây chỉ có thể tìm người khác. Tà Hiên cười nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Vũ Phong trầm ngâm một chút, vừa là pháp môn, hay là tứ thành bảo vật. Ha ha, sáng suốt quyết định. Tà Hiên cười to, nói. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem pháp môn hai tay dâng. Ta đây tựu đợi đến rồi. Vũ Phong mắt lộ ra chờ mong. Nhưng vào lúc này, một câu lạnh như băng lời nói bỗng nhiên vang lên để cho hai người thần sắc cứng đờ. Các ngươi không có cơ hội rồi. Lạnh như băng lời nói vang lên, Lăng Tiên hiện ra thân hình, sát ý nghiêm nghị, khí thế như muốn muốt cả núi sông. Là ngươi. Tà Hiên biến sắc, Vũ Phong cũng phải động dung. Lăng Tiên lệnh truy nã khắp cả người đều là, hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Là ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tà Hiên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Vũ Phong, nói. Ngươi nói ta không xứng làm tình vãn đích sư tôn. Ngươi đã nghe được chúng ta đối thoại. Vũ Phong khẽ nhíu mày, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn a, rõ ràng còn dám trở về. Ta không chỉ có dám trở về, còn dám giết các ngươi. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, chiến thần kích phát ra ánh sáng chói lọi. Ha ha, tựa ngươi cũng muốn chảm giết hai người chúng ta. Thật sự là không biết lượng sức. Vũ Phong phóng sinh cười to, Tà Hiên cũng mặt lộ vẻ mỉa mai. Cười đã sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có nhìn Tà Hiên cùng Vũ Phong, mà là nhìn về phía một cái khác chiếc chiến xa bên trên Tình Vãn. Nàng ánh mắt yên tĩnh, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt không có chút ba động nào, hoàn toàn chính là nhìn người xa lạ ánh mắt. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng đau xót. Sát ý càng lớn. Hắn cùng với Tình Vãn tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn, nhưng tình thầy trò cũng rất sâu. Giờ phút này Tình Vãn sử dụng nhìn người xa lạ vậy ánh mắt nhìn hắn, hắn có thể nào chịu được? Lại có thể nào không giận? Ha ha, rất phẫn nộ sao? Có thể tiếc a, ngươi bất lực. Vũ Phong giễu cợt nói. Phong ấm chính là ta tổ tự tay thiết hạ, đừng nói là ngươi, coi như là thần linh cũng chưa chắc có thể phá. Ta đích xác không phá được phong ấm, bất quá, ta có thể giết ngươi tiết lộ hận. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, chiến thần kích chỉ phía xa Vũ Phong, sát ý như nước thủy triều, vét sạch tất cả bát hoang. Không biết lượng sức. Vũ Phong cười lạnh, rồi sau đó đem ánh mắt Tình Vãn, nói. Độ nhi, giết hắn. Vâng. Tình Vãn điểm nhẹ chán, đưa tay một chỉ thần quang phá không. Đối với Lăng Tiên mà nói, cái này một chỉ uy năng không mạnh, cho hắn gãi ngứa ngứa đều không vừa ý lực đạo ít. Nhưng cái này một chỉ lại làm cho lòng hắn đau nhức. Bởi vì cái này một chỉ đến từ Tình Vãn, bất quá đồng thời, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Chiến qua nói Tình Vãn cận kề cái chết cũng không muốn bái Vũ Phong vi sư, bằng không, Vũ Phong cũng sẽ không mời vị kia đương thời đệ nhất thần linh ra tay, phong ấm trí nhớ của nàng. Dựa vào điểm này, Lăng Tiên liền nên cao hứng. Ngay sau đó, hắn tay áo hất lên, phá vỡ thần quang đồng thời cũng sắp nàng đánh bất tỉnh. Đến đánh đi trận chiến này, ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện. Giết ý đã quyết. Điều này làm cho Vũ Phong thần sắc lạnh xuống, nói. Thật lâu không người nào dám nói chuyện như vậy, ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Ngươi không có giết bản lãnh của ta. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, Vũ Phong thực lực cũng không bằng chiến đường quân chủ, làm sao có thể giết hắn? Muốn chết? Vũ Phong giận dữ, hắn một chưởng vỗ ra, nứt vỡ hư không kinh hãi bát hoang. Cùng lúc đó, Tà Hiên cũng xuất thủ. Xem thường hắn Lăng Tiên, nhưng hắn biết rõ, Lăng Tiên đã xưa đâu bằng nay. Bởi vậy, hắn vừa ra tay chính là tà tộc vô song tai họa. Đối với cái này, Lăng Tiên nhẹ nhàng mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Tà Huyền Diệp được, Vũ Phong cũng thế, đều gọi là thiên kiêu, nhưng cùng hắn đem so sánh với nhau, lại chỗ thua kém quá nhiều. Nhưng hắn là bát đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn vô song thiên kiêu, coi như là hai người liên thủ, cũng uy hiếp không được hắn. Không tự lượng sức người, là các ngươi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, một kích quét ngang, rung động chín tầng trời thập địa. Lập tức, Vũ Phong lui về phía sau, Tà Hiên cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Vũ Phong chấn động, rung động không thôi. Tà Hiên càng là vì tới hoảng sợ. Hắn mặc dù biết Lăng Tiên xưa đâu bằng nay, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn vậy mà cường đại rồi tình trạng này. Không có bổn sự, ta há có thể đến giết các ngươi. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, như ma thần thức tỉnh, muốn tan vỡ vạn giới, tàn sát hết muôn dân trăm họ. Hắn một kích phá không, văng tung tóe vòm trời, chấn động càn khôn. Vậy chờ uy thế, lại để cho Vũ Phong cùng Tà Hiên sắc mặt biến cố lớn, rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên cường hãn đến mức nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2479. Không chịu nổi một. Chương 2479. Không chịu nổi một kích. Giữa không trung, Lăng Tiên như thiên tôn sống lại, khí thôn chư thiên kinh hãi vạn giới. Điều này làm cho Vũ Phong cùng Tà Hiên sắc mặt biến cố lớn, có khiếp sợ, cũng có kiêng kỵ. Lăng Tiên vừa ra tay liền đẩy lui hai người bọn họ, đủ để chứng minh thực lực của hắn có cường đại dường nào. Ngay sau đó, hai người thần sắc đều ngưng trọng đi xuống, nhất là Vũ Phong cũng không dám nữa khinh thị Lăng Tiên. Ta nhớ được ngươi đã nói thời điểm gặp lại, lấy ta trên cổ đầu người. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, chiến thần kích chỉ phía xa Tà Hiên, nói. Đến ta xem làm sao ngươi gỡ xuống đầu lâu của ta. Nghe vậy, Tà Hiên sắc mặt âm trầm xuống, nói. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng ngươi đừng quên, ngươi là lấy một địch hai. Đối với đại thụ mà nói, con sâu cái kiến nhiều hơn nữa, cũng lay không nhúc nhích được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tà Hiên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Vũ Phong, nói. Hôm nay, ta đưa các ngươi ra đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn một kích phá không uy chấn núi sông, khí thôn thiên địa. Cùng lúc đó, diệu tiên kính sáng lên, sán nhược kiêu dương, hừng hực bất hủ. Điều này làm cho Vũ Phong động dung, đưa tay kết ấm, độc tôn su thế tuôn ra, vét sạch tất cả cửu thiên thập địa. Đúng là vũ tộc vô địch thuật, độc tôn phương thức. Cùng một thời gian, Tà Hiên cũng vận dụng vô song cấm kỹ thuật, chống lại diệu thần tiên ánh sáng. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, Vũ Phong khóe miệng chảy máu, Tà Hiên càng là liền lùi mấy bước. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá cường đại. Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không có đánh một trận tư cách. Đáng chết. Vũ Phong tức sùi bọt mép, nhưng hắn là đương thời đệ nhất thần linh cháu bảy đời, ở đây cao hơn Lăng Tiên một cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, cư nhiên bị áp tại hạ phong, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, vận dụng huyết mạch chi lực. Lập tức, khí thế bàng bạc quét ngang bát hoang. Văng tung tóe vòm trời, dung chuyển càn khôn. Bất quá, không cách nào làm cho Lăng Tiên động dung. Vũ Phong nếu là thần linh thân tử, ngược lại là có thể đánh với hắn một trận. Nhưng đáng tiếc, người này chỉ là cháu bảy đời, không để cho hắn động dung tư cách. Ngay sau đó, Lăng Tiên chỉ trưởng sáng lên, một quyền hám thế. Vô lượng thần quang cửu trùng, chí cường đế uy vét sạch tất cả, mặc dù là Vũ Phong vận dụng huyết mạch chi lực, cũng vô lực chống đỡ, bị chấn đắc ho ra đầy máu. Điều này làm cho Tà Hiên đồng tử co rụt lại, kiêng kỵ chuyển thành sợ hãi. Vũ Phong thực lực ở trên hắn, có thể lại ngăn không được Lăng Tiên mũi nhọn, há có thể không cho hắn sợ hãi. Chỉ có thể liều mạng. Tà Hiên hung hăng khẽ cắn nguyên thần thương diệu thí, hắc ám hàng lâm. Tà khí mãnh liệt, vạn phần dữ dị, chu vi mười dặm hóa thành hắc ám thâm uyên, nhìn không tới một tia sáng lộ ra. Bất quá, Lăng Tiên có thể cảm giác được vị trí của hai người. Nhưng hắn là bước lên bất hủ hồn chi đường, linh giác cực kỳ nhạy cảm, dĩ nhiên là có thể phát hiện hai người. Quét! Thần thương ngang trời, sát ý nghiêm nghị, Tà Hiên mặt lộ vẻ đắc ý, phảng phất đã thấy, Lăng Tiên bị hắn nhất thương đóng chặt hình ảnh rồi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn lại cứng lại rồi. Chỉ vì, Lăng Tiên không chỉ có kịp thời làm ra phản ứng, hơn nữa chỉ dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy hắn thần thương. Đối với hôm nay ta tới nói, ngươi không chịu nổi một kích. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Tà Hiên liếc, hai ngón sáng lên cường thế đứt đoạn người này thần thương. Vẻ này không thể chống lại sức lực lớn vét sạch tất cả ra, chấn đắc Tà Hiên ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Cho ta tan tành. Lăng Tiên hét lớn, bát đại cực cảnh ra thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn oai nghiêm toàn diện bộc phát, xé sách che trời tấm màn đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng sức đẩy nứt vỡ hư không, như khai thiên thần phủ, không tránh được, không thể đỡ. Phốc! Một ngụm máu tươi rơi xuống, Vũ Phong cốt cách vỡ vụn, bay ngược ra trăm trượng xa. Tà Hiên càng là thê thảm, không chỉ có ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, kinh mạch cũng chặn lại hơn phân nửa. Hai người không phải kẻ yếu, nhưng phải xem cùng ai so với, ở đây Lăng Tiên cách này vô song thiên kiêu trước mặt, bọn hắn không chịu nổi một kích. Thất bại, ta rõ ràng thất bại. Vũ Phong thất hồn lạc phách, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. So với hắn Lăng Tiên cao một cái cảnh giới nhỏ, lại là cùng Tà Hiên liên thủ, nhưng mà kết quả lại bị Lăng Tiên đơn giản trấn áp, đây là giường nào tàn phế khốc. Tà Hiên càng là không thể nào tiếp thu được, lần đầu gặp gỡ, Lăng Tiên chỉ là đệ thất cảnh tu sĩ, hắn trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại đã cường đại đến một cái hắn khó có thể sánh bằng tình trạng, cái này to lớn chênh lệch lại để cho hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khiếp sợ, ghen ghét, đắng chát vân vân tự tràn ngập ở buồng tim, lại để cho Tà Hiên cảm giác mình chính là một cái chê cười. Rất đặc sắc biểu lộ, bất quá, ta không nghĩ nhìn nhiều. Thời gian không sai biệt lắm, các ngươi nên lên đường. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, một kích ngang trời, sát ý xông lên trời. Điều này làm cho Vũ Phong sắc mặt biến cố lớn, kết ấm, khí thế tăng vọt, trời rung đất chuyển. Cùng lúc đó, một khối huyết sắc ngọc bội hiện hiện, hóa thành che trời đại mạc, bảo vệ hắn cùng với Tà Hiên. Oành! Thần kích toái không, lại không có thể phá tan thành huyết sắc đại mạc, ngay cả một tia khe hở đều không có. Rất mạnh phòng ngự. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, cũng không ngoài ý muốn. Vũ Phong là vị kia thần linh duy nhất trực hệ hậu nhân, há có thể không có cường đại bảo vệ tánh mạng chi vật. Ha ha, ngươi thật sự rất mạnh, ta cùng với Tà Hiên liên thủ đều lay không nhúc nhích được ngươi mảy may. Nhưng, ngươi đừng muốn giết ta. Vũ Phong cất tiếng cười to, có mỉa mai, cũng có đắc ý. Tà Hiên cũng lộ ra dáng tươi cười, nói. Vũ huynh, nhưng khi thế đệ nhất thần linh cháu bảy đời, ngươi muốn giết hắn, nói chuyện hoang đường viển vông. Khối ngọc bội này xác thực bất phàm, nhưng cũng phải xem ở trên tay người nào. Ở đây trên tay ngươi còn ngăn không được ta. Lăng Tiên thần sắc như thường, đấu chiến tiên cốt ra, cử hà chi lực hiện. Lập tức, khí thế của hắn tăng vọt, dung chuyển trời xanh. Rồi sau đó, Lăng Tiên tay trái ngưng sức đẩy, tay phải bao hàm đế uy, cường thế oanh kích huyết sắc màn trời. Kích thứ nhất, huyết sắc màn trời nguy nga bất động, ngay cả một tia vết sạn đều không có. Kích thứ hai, huyết sắc màn trời vẫn là không có vết sạn. Bất quá đòn đánh thứ ba, huyết sắc màn trời lại xuất hiện đến một vết nứt, Cứ việc hơi nhưng cái này lại chứng minh, Lăng Tiên có đưa nó nổ nát năng lực. Làm sao có thể? Vũ Phong biến sắc, đắc ý mỉa mai tất cả đều chuyển thành sợ hãi. Tà Hiên cũng là như thế. Huyết sắc màn trời là hai người hy vọng duy nhất, nếu là bị bể nát, bọn hắn khó thoát khỏi cái chết. Không có gì không thể nào, ta nói, ở đây trên tay ngươi ngọc bội, ngăn không được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ngụ ý, chính là nói Vũ Phong rất yếu. Điều này làm cho Vũ Phong sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng mà sơ quy, sáo vê, dơ, không nói chuyện phản bác. Cho ta tan tành. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền thần thủ tiên cốt thần binh cường thế oanh ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp bên tai không dứt, huyết sắc thiên mạc khe hở càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, hoàn toàn tan vỡ. Ngọc bội cũng vỡ vụn, cũng không còn cách nào thúc giục. Một màn này sợ ngây người Vũ Phong cùng Tà Hiên, rồi sau đó thân thể liền không thể ức chế run rẩy lên, có thể nghĩ bọn hắn sợ hãi đến thật sao trình độ. Ngươi vậy mà có thể đánh ra ngọc bội nát, Vũ Phong ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiên cường hãn đến mức nào. Quá cường đại, ngay cả ngọc bội cũng đỡ không nổi hắn, quả thực chính là quái vật. Thời điểm không sai biệt lắm, lên đường đi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, ở đây Vũ Phong ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, một kích ngang trời tan vỡ người này thân thể. Huyết Vũ bay lả tả, nhục bay tán loạn, Vũ Phong chỉ còn linh hồn tựa như dê đời làm thịt, không có chút nào sức phản kháng. Điều này làm cho Tà Hiên càng phát ra sợ hãi, có lòng đào tẩu thì không có dũng khí. Hiện tại, ta đã có tư cách làm tình vãn đích sư tôn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Vũ Phong tức sùi bọt mép, nhưng không cách nào phản bác.